Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 313, 600 năm trước cố nhân nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên mờ mịt mở to mắt nằm ở trên giường, lập tức chính là đạo môn cùng Phật môn Thiên Thai Sơn Chi Biện, hắn lại giống như là một đầu cá ướp muối đồng dạng, không có cách nào nhấc lên nửa điểm nhiệt tình mà tới, rõ ràng là ngủ một đêm, lại phảng phất là nấu một cái suốt đêm, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang gọi lấy ngủ gì đó đứng dậy nào. Mỗi một sợi chân linh lại đều đang sờ cá. Vệ Uyên nhìn chằm chằm một đôi mắt trực câu câu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu, Vệ Uyên suy nghĩ thật vất vả mới ngưng tụ. Nhìn một chút điện thoại di động, rõ ràng đã ngủ đủ à, như thế cảm giác mệt mỏi như vậy. Lại nói ta thật ngủ sao? Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, nhà rãnh câu chân linh từ tĩnh mịch biến sinh động, cùng lúc đó, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình mộng, mộng cảnh rất đơn giản, một cái bàn, một cái phòng bếp. Vệ Uyên nhớ lại chính mình trong mộng chục bánh đà chuyển đồng dạng đang nấu cơm. Chợt hắn nhớ lại khách nhân mặt, một thân mộc mạc vải bào, cây châm buộc tóc, khuôn mặt cổ sơ, đáy mắt không có chút rung động nào. Trong tay cầm đũa, bình tĩnh ăn uống, động tác tao nhã. Nếu như có thể xem nhẹ bên cạnh chồng lên giống một ngọn núi đĩa. Thần ăn một bàn, trong mộng tỉnh tỉnh mê mê Vệ Uyên liền xoay người sang chỗ khác xào rau. Sau đó đem đồ vật buông xuống, lại chuyển qua xào rau. Một cái mặt không biểu tình nhắm mắt lại xào rau, một cái mặt không biểu tình cực nhanh dùng bữa. Phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, quả thực chính là dầu đất Khang dây chuyền sản xuất thượng cổ phiên bản. Vệ Uyên sắc mặt chậm rãi cứng ngắc, ta làm một đêm rau. Hắn đột nhiên nhớ lại hôm qua chính mình cùng Trúc Cửu Âm giao lưu. Ta cũng có một loại phương pháp có thể để ngươi an toàn hơn một chút. Còn mời dạy ta, hôm qua Trúc Cửu Âm đối mặt Vệ Uyên yêu cầu, gật đầu nói một câu. Ta tự sẽ xử lý. Sau đó đôi mắt bình thản, ngữ khí xa xăm thương cổ, chắp tay nói. Uyên, thiên địa chi đạo, có được tất có mất, nhớ lấy. Đây chính là có được tất có mất. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Chân linh ở trong giấc mộng cùng Trúc Cửu Âm ngốc thật lâu, cho nên tương đương với nhiễm Trúc Cửu Âm khí thức, cho nên có thể an toàn hơn. Hắn mặc dù có thể phối chi chững chạc dị điểu lông vũ. Nhưng là loại kia nhiều nhất xem như dị thú tiêu chuẩn bảo vật, đối với Trúc Cửu Âm đến nói căn bản vô dụng. Đối mặt vị này đại lão, Vệ Uyên chỉ có thể hy vọng hắn không muốn không có việc gì liền đến hắn trong mộng ăn nhờ ở đậu, tắm đem nước lạnh mặt, một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, đem quỳ nước giật này mình, cổ quái nhìn một chút Vệ Uyên, nói. Lão đại, ngươi làm ác mộng rồi. Ha ha, ác mộng, mơ tới Trúc Cửu Âm, cái kia có thể là ác mộng sao? Một cái bàn, một gian phòng bếp, một cái nồi sắt, một người, một buổi tối. Một cái kỳ tích, một cỗ thi thể. Bất quá tốt xấu là có tu vi trong người người, Vệ Uyên chân linh mỏi mệt cũng chỉ là bởi vì cùng Trúc Cửu Âm tiếp xúc thời gian quá dài, lọt vào vô hình áp bách chậm rãi khôi phục lại, hôm nay có thể sẽ dùng những phương thức khác đi, cách nói sự tình cũng đã cùng lão đạo sĩ nói qua. Vệ Uyên chậm rãi ăn một bữa điểm tâm. Cháo trứng muối thịt nạc bánh quẩy cộng thêm hung thú phiên bản bánh bao thịt. Đương nhiên, Vệ Uyên tại ăn cơm phía trước đã nhiều một vị như quen thuộc ăn trực thành viên. Phượng Tự Vũ ăn chay cho nên ăn bánh bao nhân rau, còn có hoa màu cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ núi Long Hổ rau muối là điểm tâm ăn cháo thời điểm hàng bán chạy. Hai người đũa một trận chém giết về sau, lấy Phượng Tự Vũ bại hoàn toàn chấm dứt, hơn phân nửa rau muối rơi Vệ Uyên trong bụng, ăn uống no đủ, tìm một cỗ tiểu lam, mặc màu trắng tay ngắn, bên ngoài bảo bọc màu đỏ áo khoác Phượng Tự Vũ dùng cây tăm xỉa răng, đôi mắt sáng lên, nói. Vệ quán chủ, ngươi muốn đi đâu đây? Nhưng là cái kia một đôi con mắt trợn to, rất rõ ràng là nói. Chỗ ấy có ăn ngon sao? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái tức giận nói. Đi xem cãi nhau, ngươi có đi hay không? Cãi nhau à, Phượng Tự Vũ tay trái nắm tay, một chút nện ở lòng bàn tay phải, làm dáng chợt hiểu ra, sau đó nhanh như chớp chạy mất. Vệ Uyên không thể làm gì, vừa mới bắt gặp thiên nữ giác ôm thổi phồng hoa đi tới, thiếu nữ xuyên màu lam nhạt áo khoác cao đôi ngựa rơi xuống, ngũ quan nhu hòa, nói. Lại cùng Tự Vũ náo rồi. Vệ Uyên cắn răng nói, tiểu nha đầu này quá tham ăn, cứ như vậy ăn hết, chính nàng cửa tiệm kia sớm cho ăn không, đến quản quản. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Giác đem hoa đặt ở phía ngoài trên giá gỗ, điều chỉnh hạ vị đưa, nói. Vũ tộc khẩu vị kỳ thật rất lớn, lấy nàng tu vi căn bản không có khả năng ăn mập. Vệ Uyên yên lặng, nhất thời không nói gì. Vệ Uyên nhìn xem chỉnh lý tiệm hoa thiếu nữ, chần chừ một lúc khẽ hít một hơi, nói. Giác, giác nhấc phía dưới, nắng sớm chiếu vào bên mặt bên trên, đồng tử là sạch sẽ màu nâu, hạt bụi nhỏ dưới ánh mặt trời có chút phất động tản ra màu vàng, sợi tóc màu đen mềm mại, nhìn thấy Vệ Uyên không có mở miệng, thiếu nữ cười dưới, hỏi. làm sao rồi, nếu không cùng đi Thiên Thai Sơn? Vệ Uyên há hốc mồm, đang muốn mở miệng. Đột nhiên một trận gió nổi lên, một thân ảnh nhanh quay ngược trở lại mà ra, không chút khách khí trực tiếp ngồi tại Vệ Uyên xe đạp chỗ ngồi phía sau, Vệ Uyên trực tiếp bị chắn trở về, cúi đầu xem xét quả nhiên chính là Phượng Tự Vũ, Vệ Uyên hạ giọng nói. Ngươi chạy tới làm cái gì? Đi xem cãi nhau à, Phượng Tự Vũ đương nhiên nói. Bằng không còn có thể làm cái gì? Vậy ngươi mới vừa, ta mới vừa tìm một chút xíu hạt dưa quả hạch, ngươi xuống đi, ta không muốn, cho ngươi ba trận nồi lẩu, xuống dưới. 5 tấn, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Ngươi mới vừa nói chính là tấn, không phải là bữa đúng không? Phượng Tự Vũ một mặt vô tội. Giác đột nhiên phù phù một tiếng cười ra tiếng, hai người thanh âm ngừng lại, quay đầu đi nhìn thiếu nữ bày tại hạ thủ, mặt giãn ra cười giỡn nói. Hai người các ngươi, nhìn qua thật giống là cha con. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng nhao nhao. Uyên ngươi liền mang theo nàng đi thôi, trở về thời điểm, nhớ kỹ mua chút ăn ngon, buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đi. Ta liền không đi, Vệ Uyên tiếc nuối gật đầu. Phượng Tự Vũ tiếc nuối gật đầu. Giác nhìn xem hai người rời đi, đem một chậu hoa đem đến viện bảo tàng trên mặt bàn, điều chỉnh hạ vị đưa, sau đó đem hôm qua cái kia một chậu hoa mang đi, một mình đi qua tiệm hoa, đã đến tiệm hoa đằng sau, dùng để ở lại buồng trong, ngồi tại trên ghế mây, chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ, Nga hoàng nữ anh hai vị hảo hữu tựa hồ tìm được con đường mới. Nếu như có thể tìm tới Sơn Quỷ các thần, cũng có thể đem những thứ này con đường tu hành chỉ điểm cho các thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ở thời đại này, những thứ này sơn thần thủy thần cũng có thể cùng nhân gian thế lực hợp tác lẫn nhau cùng có lợi, đương nhiên, nhất định phải có đương đại thiên sư dạng này người với tư cách chính giữa giao thiệp người, nhân hòa thần đều có thiếu hụt người không thể gặp đến lực lượng của thần, thần tốt nhất cũng không cần đi tới gần quá nhân tính bên trong hắc ám bộ phận. Giữ một khoảng cách duy trì cân bằng, đối với song phương đều có lợi. Điểm này, có thể đáp ứng Trương Thiên Sư. Chỉ là đáng tiếc, nàng nhưng thủy chung không có tìm được Côn Lôn. Mấy lần ra ngoài, không thu hoạch được gì. Nàng tại Thần Châu phong thủy đồ bên trên lại lần nữa vẽ một vòng tròn, còn lại khả năng không nhiều. Giác ngay tại suy nghĩ đằng sau vấn đề. Đinh linh âm thanh bên trong tiệm hoa bị đẩy ra, Giác đứng dậy, nhìn thấy trong cửa hàng là người mặc áo đỏ liệt liệt như lửa oai hùng nữ tử, là Ngô Cơ, Giác đem chính mình suy nghĩ đồ vật thu lại, mời Ngô Cơ ngồi xuống, đổ một chén trà, nhẹ nhàng đẩy qua, mỉm cười nói. Ngô ngươi làm sao lại đột nhiên tới? Vô sự chỉ là cái kia vệ quán chủ cùng Phượng cô nương có chút nhao nhao, liền ra ngoài nhìn một chút. A, dạng này a, Côn Lôn thiên nữ ngậm lấy một tia tìm không ra bất kỳ tật xấu gì thanh nhã mỉm cười. Cùng Ngô Cơ chuyện phiếm một chút họa nghệ cùng sự tình của quá khứ. Ngô Cơ uống một ngụm trà, cảm giác được trà này hương vị không có chút nào táo khí, hiển nhiên là pha người công phu đầy đủ, vô luận là thuật pháp còn là nghệ thuật đối phương đều rất có kiến giải, nàng nhịn không được thở dài một hơi, nói. Có đôi khi thật không biết ngươi là thông minh thành thục vẫn còn có chút ngốc. Có đôi khi nhìn sự tình rất thấu triệt có đôi khi lại dễ dàng không cẩn thận đem chính mình vòng vào đi. Giác ngơ ngẩn, nâng chén trà lên, nhấp một miếng, mỉm cười nói. Đây cũng là bắt đầu nói từ đâu? Ngô Cơ nhìn xem thiếu nữ, nói. Ngươi mới vừa trò đùa nói câu nói kia, vệ quán chủ cùng Phượng cô nương giống như là cha con. Giác kinh ngạc, sau đó lâm vào trầm tư. Ngô Cơ trầm ngâm, cảm thấy đây cũng đã là chạm đến là thôi, nói đến đây đầy đủ, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nhìn thấy thiên nữ trên mặt hiện lên một tia thật có lỗi, nói. Là cha con mà nói, là có chút mạo muội, đợi đến bọn hắn trở về, ta biết nói xin lỗi. Ngô Cơ động tác trì trệ, nàng hít một hơi thật sâu, khoát tay áo, nói. Ta lại hỏi ngươi, lúc ấy hai bọn họ giống như là cha con, như vậy ai xung làm mẫu thân nhân vật? Thiên nữ trầm mặc bắt đầu hồi ức. Thiên nữ lo liệu lấy núi Côn Lôn vốn có đoan chính thanh nhã. Mẫu thân, ai vậy? Thiếu nữ mỉm cười hoàn mỹ không một tì vết. Ta không biết a, Ngô Cơ. Nàng nhìn xem thiếu nữ bên mặt đành phải bỏ qua chuyện này không đề cập tới. Lại trò chuyện trong chốc lát đứng dậy cáo từ. Sau đó lấy điện thoại di động ra cho cái nào đó cửu vĩ hộ ảnh chân dung tài khoản gửi tới tin tức. Thật có lỗi, nữ kiều nương nương. Không di chuyển được, tiệm hoa nội bộ Côn Lôn thiên nữ duy trì hoàn mỹ không một tì vết mỉm cười. Cửa tiệm hoa đột nhiên tự hành khóa lại, mấy tức đằng sau, trắng nõn khuôn mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Thẳng đến sắc mặt đỏ bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này mới trở lại hương vị đến, rõ ràng chính mình vô tâm nói như vậy tựa như là đem chính mình cũng bộ đi vào, nếu như là người bình thường, lấy nàng thanh đạm tính tình cũng không thèm để ý, nhưng là nàng nhìn thấy cái kia đồ gốm, biết Uyên khả năng thân phận như vậy liền chuyện công chúng chính là cùng chính mình từ nhỏ nhận thức đồng thời tại Tang Quốc năm bên trong chiếu cố hắn thật lâu trước mặt bằng hữu. Tục xưng mặt mất hết mặt, Tây Vương mẫu nương nương ta nên làm cái gì? Suy nghĩ đằng sau, vô pháp lấy được biện pháp giải quyết. Côn Lôn thiếu nữ hít một hơi thật sâu, xoay người, ngồi xuống, từ trong ngăn tủ móc ra một bình đồ uống, bên trong là quả vị bia, dù sao cũng không có người nhìn thấy, kéo ra, ngồi ở trên giường, ngước cổ lên, tấn tấn tấn, nằm, Vệ Uyên lấy ngự phong chi thuật điều khiển cùng hưởng xe đạp, Phượng Tự Vũ thon dài hai chân xếp bằng ở chỗ ngồi phía sau, đưa lưng về phía Vệ Uyên, một bên nhìn xem hai bên phong cảnh, một bên gặm hạt dưa, vũ tộc thiên nhiên gió nhẹ thân hòa, cho dù là Vệ Uyên tốc độ nhanh như vậy, Phượng Tự Vũ như cũ có thể làm người không việc gì đồng dạng, ngồi vững vững vàng vàng. Dựa vào ngự phong chi thuật, Vệ Uyên như cũ tốn một chút thời gian mới đến Thiên Thai Sơn. Vệ Uyên nguyên bản còn ý định trực tiếp cưỡi đi lên, thế nhưng là đi mới phát hiện, nơi này cái kia có thể nói là người đông nghìn nghịt nhiều đáng sợ, tại chân núi mặt thậm chí còn có bán quà vặt hoa quả, có thể nói người chen người, không có cách nào, đành phải một cái sống bàn tay bổ vào con mắt sáng lên Phượng Tự Vũ đỉnh đầu, lôi kéo thiếu nữ từ một bên lên núi đi. Không nghĩ tới, trên núi vẫn như cũ là nhiều người vô cùng. Lần này vốn chính là có tuyên truyền mục đích cho nên căn bản không có nghĩ giam lại chính mình làm. Vệ Uyên nhìn thấy tại núi cao chỗ phần lớn là chút phóng viên quay phim sư, hoặc là chính là tất cả nhà các phái người tu hành, trên thân đều mang một sợi khí cơ, các nơi trên cây cũng đều có cái khác lưu phái người tu hành, Vệ Uyên thậm chí còn chứng kiến có cái mái tóc màu đen, màu nâu con ngươi, lén lút đi đến thanh niên, mang theo là khác hẳn với Phật đạo khí tức. Vệ Uyên cảm giác dưới cùng loại với phương Tây tu hành lưu phái, nhưng là lại không giống. Người kia leo cây nhanh chóng, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước đi, nhìn thấy Phật môn tăng chúng đặc hữu Phật quang khí tức thần sắc nhỏ túc đang định tìm cách để cho mình bản thể đi qua, đằng sau đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, nguyên lai là trên núi người chen người, lại có chút người muốn lên trên cứng rắn chen, kết quả có cái phóng viên không cẩn thận đạp hụt liền hướng phía một bên trên đường núi té xuống. Cái này muốn té xuống sợ là muốn chết. Vệ Uyên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên cạnh, đang muốn xuất thủ, vừa lúc một tay nắm vươn đi ra, đem cái kia phóng viên giữ chặt vững vàng kéo lại, tên kia phóng viên dọa đến mất hồn mất vía, chân đều như nhũn ra, mới vừa cứu người người mở miệng tiếng nói nhu hòa nói. Đường núi hiểm trở chư vị thí chủ, cẩn thận dưới chân. Vệ Uyên ngước mắt nhìn lại, cứu người, là một tên tuổi nhỏ tuấn Mỹ tăng nhân, một thân mộc mạc vải trắng tăng bào. Cũng chính nhìn qua, cách trương.